Ma thần thiên quân, chương 851, kỳ ngộ bản chất 1. Góc truyện audio.com. Tại Huyền Minh Sơn Mạch, thiên quân không ngờ đến lại gặp đến một cái gọi là chiến thần điện truyền nhân. Thế lực kia tại tổ vũ trụ là như thế nào hắn cũng không biết, mà hoàng kim giáp nam tử kia tại tinh không vô tận trước đây là các kẻ phương nào hắn lại càng không biết. Bất quá để cho thiên quân không thể hiểu được đó là bọn hắn nội trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi như thế nào lại có thể mạnh mẽ như thế. Đây cơ bản là vượt qua tất thảy lẽ thường nên có. Truyền thừa kia giống như là không ngừng quán đỉnh lực lượng cho kẻ thu được truyền thừa. Thực lực có thể tại trong thời ngắn tăng mạnh nhưng sẽ có tai hại cực lớn. Thứ nhất phải nói là bọn hắn cơ bản là rất khó có thể thích ứng lực lượng. Tu vi kỳ cao nhưng không thể hoàn toàn phát huy được thực lực tối thượng. Căn cơ bất ổn dẫn đến càng sẽ mất thêm nhiều thời gian để củng cố căn cơ. Tiền kỳ tăng mạnh thì hậu kỳ sẽ chậm lại. Thứ hai nói đến chính là tâm tính. Một cái tu giả đột nhiên thu được kinh thế lực lượng thì cho dù là tâm tính vô cùng cứng cỏi cũng sẽ bị lung lay. Thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến vặn vẹo tính cách. Hỉ nộ vô thường, đây không thể nghi ngờ chính là tối kỵ của tu giả. Kỳ ngộ là tốt nhưng có tai hại cực lớn như thế thì chưa hẳn đã là chuyện tốt. Tỷ như hoàng kim giáp nam tử này, trước đó hắn tư thái vô địch, trương dương vô cùng, có thể nói là uy phong bát diện, nhưng khi hắn bị thiên quân đánh bại, thậm chí là có uy hiếp đến tính mệnh thì đã lập tức biến hóa vì là một người khác. Tính cách vặn vẹo đáng sợ. Thiên quân nhìn ra được kẻ này giả như có được một cơ hội chạy thoát khỏi tay hắn thì cũng không thể thành được khí hậu. Tương lai cũng không thể trở thành tối thượng cường giả. Sớm muộn cũng vì chọc phải kẻ cường đại hơn mà mất mạng. Vù, vù, thiên quân khởi chuyển thôn phệ chân đạo một khắc thì kinh thiên hấp lực từ bàn tay hắn tỏa ra. Lực hút này cùng bình thường lực hút khác biệt. Nó thôn phệ là lực lượng trong hoàng kim tháp hư ảnh. Tại thường ngày thiên quân cho dù lại vận dụng thôn phệ chân đạo đến để tu hành thì đem so với lực lượng mà hắn cần để tu hành cũng chỉ như muối. Bỏ bể mà thôi, hiện tại đụng cái mai rùa hoàng kim tháp này thì đúng là không có biện pháp nào tốt hơn là dùng đến thôn phệ chân đạo. A hát, thật là cường đại tinh thuần lực lượng. Thiên quân thôn phệ lực trong đó thì phát hiện ra hoàng kim tháp hư ảnh này tồn tại lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên là không kém một cái ngũ cực hỗn độn cảnh. Không những thế số lượng lại càng thêm đáng sợ. Cảm nhận được những này thì hắn đúng là đã không nhịn được kinh ngạc thầm hô. Không nói những cái khác, đơn thuần chỉ là tinh thuần lực lượng này đã là vô cùng khủng bố. Cái này truyền thừa hoàng kim tháp như thế nào lại có lực lượng tinh thuần nhiều đến như thế? Đây cơ bản là không kém chút nào một phương tiểu thế giới. Kẻ nhận truyền thừa chỉ cần có được tiềm lực tu thành 6 loại lực lượng, thậm chí là 7 loại lực lượng thì chỉ cần hấp thu lấy những lực lượng này cũng có thể dễ dàng tu hành đến đỉnh phong hỗn độn cảnh A-Hát. Cái này truyền thừa, thiên quân hấp thu được càng nhiều tinh thuần lực lượng thì càng thêm kinh hãi. Cái này hoàng kim giáp nam tử cũng chỉ là một cái nhận được kỳ ngộ mà thôi. Tinh không vô tận trong thời gian mấy chục năm hắn lưu lạc ở ngao thần tinh không nhưng lại xuất hiện qua không ít đâu. Những truyền thừa này là từ đâu mà ra? Làm sao trước kia hắn tại tinh không vô tận lại một chút cũng không thấy? Ông, ông, thiên quân mới đầu thôn phệ lực lượng còn không có chuyện gì. Hoàng kim tháp hư ảnh cũng không có chút nào biến hóa. Bên trong đó hoàng kim giáp nam tử biểu hiện cũng không có gì. Chỉ là nghi hoặc nhìn thiên quân, bất quá tiếp đó thì hoàng kim tháp cũng đã bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động. Nó dĩ nhiên là không ngừng bộc phát ra chấn động muốn đem bàn tay của thiên quân chấn khai ra khỏi thân tháp. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hoàng kim giáp nam tử lúc này cũng là biến sắc rồi. Hắn kinh hãi nhìn về phía thiên quân hô lên, lúc trước thiên quân làm gián đoạn truyền thừa hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì. Hiện tại lại như thế kinh hãi, thậm chí đã có chút điên cuồng phóng thích sát khí hướng đến thiên quân thì có thể thấy được đang có chuyện không đơn giản chút nào đang xảy ra. Hừ, ngoan ngoãn một chỗ cho ta, Chấm, thiên quân thấy vậy thì hư lạnh một tiếng nói. Hắn trên tay vận chuyển thôn phệ chân đạo càng thêm đáng sợ. Hấp lực tăng lên càng thêm khủng bố, thu lấy tinh thuần lực lượng lại càng thêm đáng sợ. Một chút thời gian trôi qua thì đã tương đương với hắn hút khô tinh hoa tu vi lực lượng của một cái lục cực hỗn độn cảnh rồi. Quả thực là nhiều đến làm cho người ta giận run a hát. Ông, huỳnh, hoàng kim tháp chấn động càng lúc càng thêm đáng sợ. Nó phóng xuất lực lượng đi ra so với tầm thường lục cực hỗn độn cảnh đã không chút nào kém. Thậm chí còn chút nhỉnh hơn so với Hắc Lân. Mục đích nhưng cũng chỉ là muốn đem bàn tay ma quỷ của thiên quân chấn khai đi ra mà thôi. Một lát thời gian nhưng vẫn không thể chút nào suy chuyển được bàn tay của thiên quân thì từ thể nội của hoàng kim tháp đột nhiên bùng phát ra một cỗ lực lượng khủng bố đến cùng cực, nhất thời kim quang nộ phóng, thân tháp càng là có dấu hiệu hư huyễn như muốn biến mất. Dĩ nhiên là muốn sử dụng thủ đoạn bí mật viễn độn hư không? Hừ, định lại cho ta, chấm, thiên quân nào có khả năng để nó như vậy chạy trốn mất. Ý niệm khẽ động thì trấn áp chư thiên thần thông cũng đã lập tức thả ra. Trấn áp vô lý lực lượng nháy mắt hàng lâm, hoàng kim tháp đang muốn dùng biện pháp nào đó viễn độn hư không? Thân tháp hư huyễn nhưng dưới cỗ trấn áp lực lượng này liền đã bị định trụ tại chỗ. Nó muốn tại ngay trước mặt thiên quân mà chạy đi là chuyện không thể nào. Ông, ông, hoàng kim tháp sinh ra chấn động càng thêm kịch liệt. Thiên quân thần thông sinh ra chấn áp lực lượng dĩ nhiên cũng xuất hiện dấu hiệu lung lay. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nó sinh ra chấn động lực lượng cũng bị hạn chế lại ở lục cực hỗn độn cảnh. Dĩ nhiên là không có khả năng rằng thoát ra được khỏi thần thông của thiên quân. Lúc này lại muốn đấu tiêu hao thì kẻ chiến thắng 10 thành vẫn là thiên quân. Theo lực lượng càng lúc càng nhiều bị thiên quân chân đạo lực lượng hút lấy thì hoàng kim tháp lực lượng sẽ giảm đi càng thêm nghiêm trọng. Ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía thiên quân. Vũ thiên quân, chúng ta không thù không oán. Người hà tất phải dồn người đến bước đường cùng. Hiện tại buông tay đi. Sau này ta và ngươi có thể làm chiến hữu. Đồng đánh đuổi vực ngoại cường giả ra khỏi tinh không vô tận. Hoàng kim giáp nam từ lúc này trên mặt đã không còn chút nào huyết sắc hô lên. Hắn nhận được truyền thừa đã không phải là bị gián đoạn nữa. Đây cơ bản chính là hoàn toàn đoạn tuyệt. Hoàng kim tháp vì chống lại thiên quân thôn phệ lực lượng đã vận dụng tất thảy lực lượng rồi. Đã không có để ý đến chuyện truyền thừa nữa. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, người tại lúc đi ra công kích người của ta đã là sai lầm. Lấy người nhà của ta ra nói thì đã không còn cơ hội quay đầu. Hiện tại không những là tính mệnh của ngươi, cái này hoàng kim tháp bản thiếu gia ta cũng đều sẽ một chỗ thu. Thiên quân nghe vậy thì hừ lạnh một cái lạnh lùng nói. Hoàng kim giáp nam tử này cuối cùng cũng vẫn là lộ ra bản chất. Hắn tinh thần không được mạnh mẽ. Một cái hài tử thu được lực lượng mạnh mẽ nhất thời nhưng nếu bị đánh bại thì vẫn sẽ như trước yếu đuối. Thậm chí càng là trực tiếp sụp đổ, tên hoàng kim giáp nam tử này không ngờ chính là như vậy. Dĩ nhiên là đã đến bờ vực tuyệt vọng, sụp đổ trong chốc lát mà thôi. Ông, vù, đột nhiên thể nội hoàng kim tháp sinh ra một cỗ lực lượng chấn động hoàn toàn khác. Dĩ nhiên lại có thể đem bàn tay của thiên quân chấn lui. Lực lượng kỳ lạ mà quen thuộc nháy mắt liền đã bộc phát. Nó thậm chí càng là có khả năng rằng thoát được khỏi trấn áp chư thiên thần thông của hắn. Linh hồn chi lực thật mạnh, thiên quân cảm nhận được cỗ lực lượng này cũng liền không nhịn được kinh ngạc thầm hô. Cho đến hiện tại có thể rằng thoát được khỏi trấn áp chư thiên thần thông của hắn một cách nhanh chóng nhất chính là tà thần. Kẻ này thần thông mang tính phá diệt vô cùng mạnh mẽ. Có thể chống lại thần thông của hắn, tiếp đó thì cũng chỉ có một ít phân thân linh hồn ý chí của cường giả có tu vi viễn siêu hắn. Tỷ như Hoàng Tuyền lão tổ cùng Thái Sơ sinh linh phân thân kia. Hiện tại cái này Hoàng Kim Tháp lại cũng có thể phát ra một cỗ linh hồn lực lượng như thế. Đây nhưng thật là ngoài ý muốn của hắn. Bất quá tiếp đó thiên quân ánh mắt liền biến đổi như nghĩ đến cái gì. lập tức chuyển hướng ánh mắt về phía hoàng kim giáp nam tử ở trong đó. Vũ Thiên Quân, ngươi, a hát, ngươi là ai, mau cút ra khỏi thức, a hát, không, chết đi. Hoàng kim giáp nam tử trên mặt đã biến hóa thành nịnh nọt chi sắc nhìn về phía Thiên Quân. Đang muốn nói cái gì ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đồng tử trợn ngược lên kinh hô một tiếng thì lập tức ôm đầu hét thảm. Hắn trong lúc vô thức đã gầm lên vô cùng sợ hãi cùng giận dữ. Hai tay vẫn đang ôm lấy đầu không ngừng gầm lên. Biểu tình thống khổ đến cực hạn. Quả nhiên là có cường giả linh hồn ẩn náu trong hoàng kim tháp này. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì đã lập tức xác nhận được suy đoán của mình. Cỗ linh hồn lực lượng có thể tại trong nháy mắt đã rằng thoát ra khỏi thần thông của hắn dĩ nhiên là một cái có linh hồn lực viễn siêu hắn. Đây chỉ ít cũng phải là dung cực cảnh đại năng, thậm chí là sáng thế cảnh mới có thể. A hát, không, xin tha cho ta, xin tiền bối tha cho tê. Bên trong hoàng kim tháp hư ảnh tên hoàng kim giáp nam tử kia không ngừng ôm đầu hét thảm. Sau đó càng là điên loạn van xin. Bất quá hắn âm thanh đột nhiên im bạt, trên người hoàng kim khí sắc nháy mắt ảm đạm xuống, trên người sinh mệnh lực nháy mắt đã biến mất nhưng một sát na sau đó liền đã lại xuất hiện. Không những như thế, nó lại điên cuồng phóng xạ đi ra, sinh mệnh lực nháy mắt liền đã tràn đầy, thậm chí là so với lúc trước càng thêm hoàn mỹ. Trên thân hắn hoàng kim khí sắc cũng là như thế đại phóng. Vì thế tản mát ra xung quanh vô cùng thần thánh, biểu hiện càng thêm mạnh mẽ. Khà, tiếp đó hoàng kim nam tử há miệng phun ra một ngụm chọc khí. Đồng tử lúc trước trợn ngược lên lúc này đã trở lại bình thường. Chỉ khác đó là ánh mắt trong đó lúc này thêm ra một phần thâm thúy. Tang thương cổ lão như đã sống qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Kẻ này cùng trước đó hoàng kim giáp nam tử hoàn toàn khác biệt. Nói đúng hơn thì hiện tại linh hồn đang điều khiển, chiếm được cỗ thân thể này đã là một kẻ khác. Một kẻ có khả năng đã tồn tại từ thời đại xa xưa. Một kẻ chỉ còn lại linh hồn ẩn núp trong hoàng kim tháp chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng một điều nữa đó là kẻ này chắc chắn là cùng chiến thần điện có liên quan. Cỗ linh hồn này là đến từ tổ vũ trụ. Hừ, đúng thực là một cái phế vật. Nếu không phải bổn tọa kịp thời tỉnh lại thì đến cả tính mệnh cũng bị ngươi chôn vào. Ngoan ngoãn chết đi, hoàng kim y nam tử ánh mắt hơi chút lóe lên bỏ đi một chút mơ hồ thì liền trở lại như thường rồi trầm thấp nói. Nói đoạn sau đó thì mới nhìn lên Thiên Quân, đồng tử đã không nhịn được co rụt lại, không nghĩ đến bản tọa mới vừa tỉnh lại đã gặp đến một cái quái thai tu thành thôn phệ chân đạo. Không biết là trùng hợp hay là may mắn của ta đây. Nói đoạn sau đó thì càng liếm liếm môi một cái. Biểu hiện kỳ lạ đến cực điểm. Ngươi không những đoạt xá mà còn trực tiếp đem linh hồn của hắn giết chết. Thiên Quân nghe đến đối phương nhắc đến chân đạo thì mặt mũi cũng trầm xuống. Bất quá nghĩ đến đối phương tư lịch chắc chắn là cực cao. Biết đến thôn phệ chân đạo cũng là chuyện bình thường. Đối với những này Thiên Quân cũng không nói đến, hắn thâm trầm nhìn về phía hoàng kim giáp nam tử nói. Nguyên chủ nhân của cổ thân thể này linh hồn chỉ e đã bị kẻ này chém giết. Luyện hóa không còn, đây cũng không tính là quá lạ nhưng kẻ này đúng thực là vì đạt được mục đích mà không từ chút nào thủ đoạn a hát. Hoàng kim giáp nam tử thu được kỳ ngộ, đạt được truyền thừa nhưng lại không ngờ được đây chính là bùa đòi mạng của hắn. Cỗ linh hồn cổ xưa kia chỉ là muốn đem hắn bồi dưỡng cho mập rồi tiến hành đoạt xá trùng sinh. Tinh không vô tận biết bao kẻ đạt được kỳ ngộ không lẽ cũng đều là tình huống này. Đều chỉ là những con rối được giật dây. Bất quá cũng chỉ là một cái tốt túi ra mà thôi. Có thể góp phần để cho bản tọa phục sinh thì hắn có thể tự hào rồi. Sau này bản tọa sẽ đem cỗ thân thể này hoàn toàn luyện hóa. Đem nó danh tiếng lan truyền khắp nơi trong tổ vũ trụ. Hoàng kim giáp nam tử nghe vậy thì khẽ nhếch mép lên một chút rồi lạnh nhạt không có chút nào cảm tình nói. Sau đó nhưng càng là phát ra một cỗ hào khí cực thịnh. Nói đoạn thì cũng nhìn về phía Thiên Quân, ngươi hiện tại nếu đồng ý quy thuận thì bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Đồng thời có thể bồi dưỡng ngươi trở thành chiến thần điện điện chủ. Tương lai bất khả hạn lượng, ồ ta không có nghe nhầm chứ, ngươi hiện tại có thể đánh lại được ta sao? Nói chuyện giật gân, thiên quân nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra, tiếp đó liền dùng ánh mắt nhìn thấy si ngốc nhìn hoàng kim giáp nam tử nói. Ngươi hiện tại muốn quy thuận ta có muốn nhận hay không còn khó nói. Muốn thu ta thì ngươi còn không có tư cách này. Nói đoạn thì càng thêm điên cuồng vận chuyển thôn phệ chân đạo. Đối phương đã nhìn thấy được chân đạo của hắn thì không thể để hắn sống được. Bằng mọi giá phải đem giết chết tại đây. Cách chương.